Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 43, chết không thừa nhận. Chu Tà thức ăn ngoài cùng Chu Dịch điện thoại gần như đồng thời đến. Người bị tình nghi bắt được, Cao Lan cùng Triệu Tình Ca trong mắt đều có vui mừng. Chỉ có Chu Tà chính đang yên lặng mở ra thức ăn ngoài đóng gói, nghiên cứu bên trong đồ ăn chất lượng. Nghi phạm bị bắt được, cỡ nào bình thường sự tình. Triệu Tình Ca mắt nhìn món ăn, đôi mắt đẹp trừng trừng. Hoa kháo, ngươi nếu không muốn nhỏ như vậy khí, thế mà tất cả đều là thức ăn, quá keo kiệt đi. Đối với nàng chỉ trích, Chu Tà cúi đầu chỉ trả lời một câu: cho ngươi thịt ngươi ăn lần a, ta còn muốn ăn ổn ăn bữa cơm. Triệu Tình Ca bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cái này văn phòng cùng kiểm tra thi thể đài vẻn vẹn cách nhau một bức tường. Tường kia vẫn là khối trong suốt pha lê. Nàng chợt nhớ tới vừa mới nhìn thấy cự nhân xem thi thể dáng vẻ. Huệ tương đương, lại có chút muốn ói. Đuổi vội vàng chuyển người đến. Mắt không thấy là sạch. Đồng thời chấp nhận Chu Tà thuyết pháp. Thuận tay rút ra một đôi duy nhất một lần chiếc đũa. Kẹp đũa chua cay sợi khoai tây nuốt vào. Hô, thoải mái hơn. Bốn đồ ăn một chén canh tại ba người phong quyền tàn vân thế công lần không có chi chống bao lâu. Toàn bộ tiêu diệt, Cao Lan cùng Triệu Tình Ca đồng thời sờ lấy có chút nâng lên bụng dưới tại kia cảm thán. Nguyên lai thức ăn cũng có thể ăn ngon như vậy à. Lập tức để Chu Tà chia sẻ tiệm này. Muốn giảm béo thời điểm muốn ăn làm có thể ăn tiệm này. Ăn ngon. Lúc này Triệu Tình Ca mới nhớ tới Chu Dịch tựa hồ cũng còn không có ăn. Nhìn xem ba người ăn một mảnh hỗn độn bàn mặt, lúng túng, lãnh đạo bên ngoài mặt bận bịu, chính mình một tên lính quen trong nhà thoải mái ăn cơm nói chuyện phiếm. Có thể hay không bị mắng? Đáp án là khẳng định. Nàng luống cuống tay chân đem bàn mặt thu thập làm sạch, đem sở hữu rác rưởi đều cầm tới bên ngoài mặt vứt bỏ, phủi tay, hủy thi diệt tích đại tác chiến thành công. Không nghĩ tới lúc này phía sau có người vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nha, tiểu Triệu, ăn a, đây là ném thức ăn ngoài hộp a, lưu cho ta không có. Chính là đi ra ngoài bắt người Chu Dịch. Không khí bỗng nhiên cực kỳ yên tĩnh. A, Chu đội ngài trở về. Đi đường nào vậy đều không thanh âm. Nghi phạm đây, không có cùng ngươi đồng thời trở về. Triệu Tình Ca vội vàng giật ra chủ đề. Nghi phạm cùng người khác xe đi. Ta về tới trước muốn nhìn các ngươi một chút ăn hay chưa. Chuẩn bị mang các ngươi đi bên ngoài mặt ăn điểm. Xem ra các ngươi là đã ăn xong tương đương. Triệu Tình Ca không nghĩ tới lại bị Chu Dịch tha trở về. Xấu hổ vô cùng, là Chu Tà điểm thức ăn ngoài a. Ta thực sự đói bụng liền ăn một chút. Hai người bọn họ còn tại pháp y phòng thí nghiệm. Được thôi, đi, đi tìm bọn họ. Chu Dịch tự nhiên không phải so đo những này người. Nói xong cũng mang theo Triệu Tình Ca hướng phòng thí nghiệm đi đến. Chu Tà, Cao Lan, nghi phạm lập tức tới ngay. Chờ chút cùng đi thầm thầm xem đi. Chu Tà người cũng hỗ trợ phân biệt một tí. Chu Dịch một mặt cao hứng nhìn xem Chu Tà, Cao Lan. Bản án chỉ cần có thể phá, hắn liền cao hứng. Nói xong đi máy đun nước bên cạnh rót chén nước, chuẩn bị lăn lộn cái nước no bụng trước. Hắn xem chừng hôm nay không có nhanh như vậy có thể ăn đến cơm. Phải xem nghi phạm tâm lý phòng tuyến dày bao nhiêu thực. Không nghĩ tới vừa bưng chén nước tại bên cạnh bàn ngồi xuống, Chu Tà không biết từ chỗ nào móc ra một cái hộp cơm đẩy lên trước mặt hắn. Ăn đi. Chu Dịch sững sờ, Cao Lan sững sờ, Triệu Tình Ca càng là sững sờ. Chu Dịch mở ra xem, một hộp cơm trứng chiên xuất hiện ở trước mắt. Nói thật, hắn có chút ít cảm động. Mà Cao Lan, Triệu Tình Ca hoàn toàn liền không rõ còn có một hộp cơm trứng chiên. Nhìn Chu Tà ánh mắt đều có chút thay đổi. gia hỏa này tình huống như thế nào? Mua đồ ăn nhiều, tặng, Chu Tà thuận miệng biên cái lý do qua loa tác trách lần. Mà Chu Dịch thì là cười cười, cùng Chu Tà nói tiếng cảm ơn. Vốn là thô lỗ hắn có ăn là có thể, lập tức cầm lấy chiếc đũa ôm lên cơm trứng chiên. Hắn vẫn luôn đối cơm trứng chiên ưa thích không rời. Sao, khiêng đói, từng có lúc cùng mấy người bằng hữu đi ăn tiệc đứng. Kết quả gia hỏa này đói gần chết, đi vào trước kéo đi 3 bát cơm trứng chiên. Kết quả nấc tương đương đã no đầy đủ. Không khí hiện trường một trận hết sức khó xử. Chờ hắn cơm nước xong xuôi, phía ngoài tiếng còi cảnh sát cũng bắt đầu vang lên. Nghi phạm mang về, Chu Dịch thu hồi cơm hộp bắt đầu chuẩn bị thẩm vấn công việc. Hắn tại tiến phòng thẩm vấn trước đó cùng Chu Tà ở một bên quan sát nghi phạm một hồi. Đạt được Chu Tà khẳng định về sau hắn mới vào cửa. Đồng thời cũng là chuẩn bị lần đợi sẽ lý do thoái thác. Bởi vì bây giờ còn chưa có thực sự chứng cứ chứng minh hắn liền là hung thủ. Cho nên bọn hắn hiện tại làm hết thảy đều là phô trương thanh thế. Đều là đang hù dọa hắn. Nhưng là bọn hắn không xác định nghi phạm phải chăng biết bọn hắn không có chứng cứ. Bọn hắn chỉ có 24 tiếng. Nhất định phải tại cái này trong vòng 24 giờ đánh hạ tâm lý của hắn phòng tuyến. 3. Cặp văn kiện ngã tại bàn bên trên, thanh âm tại an tĩnh phòng thẩm vấn phá lệ chói tai. Tính danh, Lo Mãng, giới tính, nam, nhìn cái này ghi chép ngươi vẫn là cái kẻ già đời a. Tiến đến không ít lần a. Đó là, thường xuyên đến trong cục cùng các cảnh sát uống chút trà giao lưu trao đổi tình cảm a. Nghi phạm, Lo Mãng ưỡn nghiêm mặt tiến lên trước. Tự cho là đúng cùng Chu Dịch bộ dáng như vậy. Hừ, biết lần này bắt ngươi tiến đến là chuyện gì không? Chu Dịch bị cố gắng đang bộ hắn. Không biết a, ta năng lực có chuyện gì? Ta thế nhưng là công dân tốt. Lo Mãng lời nói để Chu Dịch cái trán bên trên gân xanh nổ lên. Hắn là thật phát hỏa. Suy nghĩ kỹ một chút. Một tháng trước người có phải hay không tại cướp bóc giết một cái lão thái thái, còn đem nàng ném vào giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong. Đem người gây án chi tiết nói cho ta một chút a. Xuyên thấu qua đơn mặt pha lê, Chu Tà thấy rõ ràng Lo Mãng ánh mắt có chút bối rối. Hắn tự nhận là giấu thiên y vô phùng, tuyệt đối không sai chứng cứ lưu xuống. Cảnh sát làm sao mà tìm tới ta? Đầu của hắn có chút thấp lần. Chờ hắn lần nữa ngẩng đầu là thần sắc có biến hóa. Ánh mắt bên trong không còn là kinh hoàng, mà là dân cờ bạc cái chủng loại kia được ăn cả ngã về không thần thái. Ta chính là chết không thừa nhận. Ta không tin các ngươi thật có thể cầm được ra chứng cứ. Cảnh quan, nói chuyện muốn giảng chứng cứ a. Ngươi nói thế nhưng là giết người a, đây chính là tội lớn a, không thể nói lung tung, ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Lo Mãng nói xong còn nhún nhún vai, một bộ không quan tâm bộ dáng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.